Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, yếu không khỏi gió. Hạ Vũ không chỉ có hơi biến sắc mặt, cũng nghe được liền thanh âm này ẩn núp, đây chính là lôi hệ ma pháp à, được gọi là năm hệ ma pháp gia, cường hãn nhất công kích phương pháp, không có một trong. Hôm nay cấp 5 lôi hệ ma pháp ngưng tụ mà thành. Nguyên bản ánh mặt trời lặn như máu bầu trời. Giờ phút này ngay tức thì mờ mịt một phiến. Gió lớn và giận mưa ngay tức thì hạ xuống đất đai. Tràn đầy hệ gió, hệ nước hai loại ma pháp nguyên tố. Cái này không thể nghi ngờ có ma pháp sư vậy ra tay. Âm thầm trợ giúp cái gọi là bên các hạ. Để cho hắn sấm trận ngưng tụ lớn hơn. Nhất thời, từng cục lóng lánh sét đánh điện hoa mây sấm. Ngưng tụ mà thành, ngay tức thì ở Hạ Vũ cùng đỉnh đầu của người ngưng tụ thành. Quay lại như mưa mau vậy lóe sáng sấm sét. Mỗi một cây cũng như người bình thường to bằng bắp đùi. Ngay tức thì nghiêng xuống, chậm rãi liếc mắt một cái. Phỏng đoán có trên 100 cây. Hơn nữa cũng không phải là một lần duy nhất, mà là kéo dài tính, mỗi một giây đều có trên 100 cây to lớn sấm sét đứng thẳng lập đánh xuống, ngay tức thì cho bên này cứ theo lẽ thường thương vong to lớn. Rất nhiều võ tu bị phách hài cốt không còn, biến thành cho tàn, cái này cùng thảm kịch, còn đang kéo dài, làm Hạ Vũ trần trụi hạng mục sắp nứt. Nhất không muốn nhìn thấy loại này cảnh tượng, không khỏi nhớ tới ỷ thiên trước khi chết, đối với mình cái loại đó lộ ra vô hạn quyến luyến nụ cười. Đối với lần này, loại biểu tình này ở rất nhiều võ tu trên mặt, cũng sinh mạng một khắc cuối cùng, cũng chậm rãi tách thả ra, làm người ta trong lòng đau xót. Những người này chính giữa, tuyệt đối có vợ con già trẻ. Hôm nay vì cái này hải ngoại chiến trường, phụng dâng ra mình trẻ tuổi sinh mạng, cùng mình người thân sống chết hai cách. Đối với lần này, một vị chiến thần ngửa đầu xem hướng bầu trời, ánh mắt tràn đầy sắc bén và quả quyết vẻ, đột nhiên phóng lên cao, gầm thét, tất cả nhân viên lui về phía sau, trở lại trong thành, đợi nghe thành chủ bước kế tiếp mệnh lệnh, ngoài ra chư vị huynh đệ. Ta mưa sinh đi trước một bước, nhà còn có vợ con và một vị qua năm 80 mẹ già. Làm phiền các vị huynh đệ, thay ta chiếu cố, giết, không muốn, oanh, võ tu đụng phải không thể địch chuyện, vậy cũng sẽ chọn tự bảo, dâng hiến mình một điểm cuối cùng lực lượng, mấy chục năm ngưng tụ khổ công, mai kia thả ra, sinh ra tự bạo lực. Đủ để phá hủy cố mấy mười lần kẻ địch. Nhất thời, tiếng nổ kinh thiên động địa, trực tiếp đem không kịp rút lui võ tu, rất miễn cưỡng càn quét đổ bay mấy trăm mét, trực tiếp trọng thương, bị người liền đi, mà Hạ Vũ cũng ở đây liệt. Thấy bầu trời một đoàn xương máu nổ tung, sóng trùng kích ngay tức thì đem bầu trời trên trăm đóa sấm chôn vùi thành hư không. Hóa thành đậm đà ma pháp nguyên tố. Giờ phút này, bóng người bay ngược Hạ Vũ, cảm giác mình rơi vào một người ôm trong ngực, không khỏi thấy là tiểu chiến thần, cả người là máu, mang mình trở lại trong thành. Phía sau những ma pháp sư kia cũng không có lại tiếp tục công kích, rõ ràng biết Diêu Quang Thành hộ thành đại trận không phải bọn họ có thể công phá, cho nên cũng chậm rãi lui binh, lưu lại vô số không lành lặn không hoàn toàn thi thể. Mà giờ khắc này, trở lại trong thành Hạ Vũ, sắc mặt phát trắng, cảm giác chung quanh tất cả mọi người ánh mắt, nhìn về mình cũng có chút quái dị, không khỏi khẽ nhíu mày, nói, Vương Phàm, chúng ta đi, rời đi cái này, tiểu sư thúc ta tới cõng ngươi. Vương Khiếu nhìn ra Hạ Vũ bên trong đan điền chân khí hao hết. Sắc mặt lại là sát trắng không có chút huyết sắc nào. Không gặp phải vậy một đoàn vẻ thống khổ. Từ đầu đến cuối vờn quanh không tiêu tan. cái này rất dễ dàng để cho tiểu chiến thần đoán được. Hạ Vũ tuyệt đối là chi nhiều hơn thu sử dụng tâm thần. Phóng thích hàng loạt ma pháp mới sẽ đưa đến sắc mặt như vậy khó chịu. Đối với lần này, Hạ Vũ hai người bọn họ muốn đi, nhưng người mặc màu bạc chiến giáp thanh niên mang một đám khí vũ bất phàm con em trẻ tuổi vây Hạ Vũ, cười lạnh nói: "Đi, các ngươi muốn đi đâu à? Hai cái ma giáo thứ bại hoại, cút ngay, hôm nay không muốn cùng các ngươi dây dưa. Nếu không phải cút, đừng trách ta ra tay giết các ngươi." Tiểu chiến thần và Hạ Vũ cũng không nhận ra những người này, nhưng Hạ Vũ trên người ma khí còn sót lại chập chờn, không thể nghi ngờ để cho những người này nhận ra hắn vị này ma giáo đồ. Giờ phút này, người mặc màu bạc chiến giáp thanh niên chính là Đường Đường Võ Đăng thiên tài kiệt xuất, tên là Chi Tiền Bân, thứ 732 đại đệ tử, tự thân ở tuyệt mạnh cảnh. Hôm nay sau lưng đều là 7 đại phái danh môn con em, mà nay bọn họ vây quanh Hạ Vũ, không thể nghi ngờ là muốn lấy này làm thú vui, trêu cợt một chút Hạ Vũ cái này hai cái ma giáo thứ bại hoại. Cái này làm cho một vị tay cầm nữ sĩ tụ kiếm, ăn mặc màu trắng quần lụa mỏng, tinh xảo dung nhan mang màu trắng khăn lụa cô gái, đôi mi thanh tú hơi nhăn, nàng xem thường nhất loại này lấy nhiều ăn hiếp ít chuyện. Đối với lần này, Chu Chỉ Nhược trong trẻo lạnh lùng mở miệng: "Lấy nhiều ăn hiếp ít là bắt nạt kẻ yếu hạng người dành riêng, há là ta thế hệ có thể làm được." Bọn họ hai cái mới từ hải ngoại trên chiến trường trở về, theo lý thuyết là lập chiến công người, chúng ta không lẽ gây khó khăn? Lời tuy không giả, Chu sư muội ngươi nói đúng, có thể nhiều người làm Chu biết ở hải ngoại chiến trường lập công giết địch người, hơn phân nửa cũng là vì chiến công, sau đó đổi công pháp linh dược tu luyện. Hơn nữa ngươi xem cái này hai người gầy yếu dáng vẻ, đỉnh hơn xuất hiện ở đi xem, giết không có giết địch vẫn là hai biết thuật. Giờ phút này, Chi Tiền Bân lời nói nhằm vào Hạ Vũ, ở chê bai bọn họ. Chu Chỉ Nhược lần nữa cau mày, nhìn về phía Tiểu Chiến Thần và Hạ Vũ, môi anh đào khẽ nhếch: "Các ngươi hai cái có thể hay không giết địch, liền yếu nhất một cấp ma pháp sư đều cần tuyệt mạnh tu vi. Các ngươi hai cái, ha ha, một cấp ma pháp sư loại rác dưới này, ta 3 phút trước từng tàn sát hơn 100. Hạ Vũ không biết mình giết bao nhiêu người, dù sao xông vào trại địch bên trong, tự giết ra một cái có một cái vùng chân không, mỗi cái địa phương đều có một tầng kẻ địch thi thể. Thân thể to lớn sơ lược coi một cái, tuyệt đối hơn 100 người. Đối với lần này, Hạ Vũ liều lĩnh tiếng, bị Chu Chỉ Nhược nơi khinh thường, ánh mắt hơi có vẻ chán ghét, hiển nhiên cho rằng Hạ Vũ đức hạnh không tốt, thực lực thấp kém, còn thứ khoác lác nói láo, nói hắn chém chết hơn 100 ma pháp sư. Đây quả thực là nói bậy nói bạ. Loại chuyện này, tất cả mọi người bọn họ cộng lại vậy không làm được. Nhất thời, Chi Tiền Bân cười, tràn đầy nghiền ngẫm vẻ, nói: "Ngươi nói ngươi giết hơn 100 ma pháp sư, chiến công lệnh đâu? Cầm ra nhìn một chút." "Cái gì chiến công lệnh?" "Không có." Hạ Vũ và Tiểu Chiến Thần sơ tới nơi này, rất nhiều quy củ cũng không biết, càng không rõ ràng Chi Tiền Bân trong miệng chiến công lệnh. Nhất thời nói thẳng đáp lại: "Ha ha, một phiến nói bừa. Ở hải ngoại trên chiến trường võ tu, mỗi một người đều có chiến công lệnh." Chi Tiền Bân bọn họ giờ phút này cười to lên, tràn đầy nụ cười âm lãnh. Rõ ràng đối với miệng đầy lời nói dối, Hạ Vũ rất là coi thường. Đối với lần này, Hạ Vũ cau mày nói: "Ta còn khinh thường nói láo, một điểm nhỏ chiến tích, căn bản không có khoác lác giá trị. Còn như ta có phải hay không ngươi nói yếu không khỏi gió. Ngươi cứ đi thử một chút, coi như ta chân nguyên hao hết, thân thể có bệnh, nhưng đối phó các ngươi những thứ này dối trá hạng người. Vậy là đủ rồi, Diệp gia người trừ chết trận, tuyệt không qua loa sống. Oanh, Hạ Vũ nguyên bản mới vừa thoát khỏi chiến trường, huyết mạch nghịch chuyển trạng thái còn không có khôi phục như cũ. Cương quyết nhắc tới kích thích huyết mạch lực, một cổ thuần khiết ma khí phóng lên cao, hấp dẫn vô số người. Nhất thời, không ngừng động cửa thành tràn vào rất nhiều võ tu, giải thích nhận ra trước ở trên chiến trường, giết như điên như ma, lớn thả hào quang Hạ Vũ, một vị trong đó mạnh mẽ võ tu, thu hồi một chuôi kiếm gãy, cả người là máu, nhìn về phía Chi Tiền Bân các người, lạnh lùng nói, bổn tọa thật là muốn cười. Ngày hôm nay lại có thể nghe có người nói người Diệp gia yếu không khỏi gió. Thật là người không biết không sợ à? Không sai, năm đó Diệp gia thời kỳ cường thịnh, môn hạ tộc không một người phế vật. Ở mảnh chiến trường này máu bầm giết địch thời điểm, các ngươi những thứ này em bé vẫn còn ở bú sữa mẹ đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/nguyenc-nối-ngu-ai-nối-ngu-ai-n-nối-tsuy-nối-tai-nối-dien-nối-tuiai-nối-dat-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.